Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tứ tán mà chạy, tai nạn tiến đến đất quá mức đột ngột, tất cả mọi người mặt xám như cho, thần thành trận pháp vừa vỡ, nửa bước hư cảnh phụng điên chi vương chưa có chỗ động tác, cái kia ngoài thành số lượng vô cùng vô tận lòng đất nhóm sinh vật cũng đã tràn vào. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ lúc trước những thứ này rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu lòng đất sinh vật. Gặp như vậy hưng phấn sục sôi, nguyên lai, là chúng chủ thượng, vua của bọn nó đã trở về. Thần thành, chỗ này lòng đất sinh vật vốn nên bị rõ ràng được 7-8 phần nhân tộc địa bàn. Lúc này, lần nữa bị lòng đất nhóm sinh vật chiếm lĩnh. Đông nghịt một mảnh, trực tiếp từ thần thành sụp đổ tường thành lao đến, như vạn dặm trường bãi biển nghênh đón sóng biển bình thường. Giờ này khắc này, tất cả thiên cảnh các cường giả đều tính sai. Không ai nghĩ đến vốn nên đã bị chấp trưởng giả bắt đi được nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật vậy, mà lại đã trở về, buông tha cho thần thành, mau dẫn lấy các đệ tử trốn. Một gã xưa nay uy nghiêm thiên cảnh hô to nói, thần sắc hoảng sợ, vừa dứt lời, thì có vài tên thiên cảnh thay đổi rồi hành động, bọn hắn rất nhanh tìm tới chính mình tông môn đệ tử, mang theo bọn hắn muốn chạy trốn quay về trong vực an toàn địa phương. Những cái kia trước tiên bị chính mình thiên cảnh trưởng bối mang theo thiên kiêu đệ tử. Tại tuyệt vọng được nữa đều là đại hỷ, có thiên cảnh trưởng bối thủ hộ, bọn hắn mới có thể sống sót rồi. Nhưng mà, phần này vui sướng cũng không có duy trì bao lâu. Nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật, phụng điên chi vương, một đôi cực lớn đồng tử. Ánh sáng lạnh đảo qua, tản ra khinh thường chi ý, cái kia từ đám mây rủ xuống cao giáo cánh tay khẽ động. Biến mất tại trước mắt mọi người. Sau một khắc, một tên trong đó mang theo nhà mình đệ tử lui lại thiên cảnh cùng những cái kia tự cho là đào thoát. Thiên kiêu đám đã tan thành mây khói, một điểm bọt máu đều không có để lại. Ngay sau đó, lại là mấy lần quang ảnh lắc lư. Những cái này mang theo hành động thiên cảnh cùng với bọn hắn phải bảo vệ địa thiên kiêu ngạo. Tất cả đều biến mất tại phụng điên chi vương dưới cánh tay. Toàn diệt, tại nửa bước hư cảnh trước mặt, cái kia cao không thể chạm thiên cảnh cũng là như vậy yếu ớt. Tất cả mọi người choáng váng, mấy vị thiên cảnh cứ như vậy bị tàn sát, ngắn ngủn trầm mặc. Lúc này lòng đất sinh vật bầy tràn vào, cả tòa thần thành thiên kiêu đám, tựa hồ tất cả đều buông tha cho chống cự. Có liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tại loại này cường đại sinh vật trước mặt, ai có thể đào thoát, chống cự thì có ích lợi gì. Bất quá bị chết càng thêm thê thảm. Thần thành cuối cùng bên cạnh, cái kia thiên chú thành đệ tử cùng băng tộc đệ tử ngốc địa phương. Khương Dự sững sờ mà nhìn một màn này, thần thành trận pháp mảnh vỡ. Một mảnh lại một mảnh từ trước mắt hắn rơi xuống. Cái kia màu đen chiều bình thường lòng đất sinh vật bầy hưng phấn la lên quanh quẩn tại bên tai. Băng Điệu Lăng, Cố Dự Y, Tiếu Lộ Lộ cùng với còn lại thiên kiêu các đệ tử đều cũng có chút ít choáng váng. Đối với tình huống như vậy, tất cả mọi người là bất ngờ. Trốn, Khương Dự tại thanh tỉnh liền lập tức đem chói mắt số cơ giáp năng lượng khởi động đến 100%. Trong thân thể đảm nhiệm mang đến cảm giác đau đớn, đều chẳng quan tâm money về phần siêu đại hình. Lòng đất sinh vật tại sao phải trở về? Căn bản không có một tia thời gian đi muốn những thứ này. Việc cấp bách là muốn thành công sống sót. Chói mắt số cơ giáp xông về Băng Điệu Lăng các nàng. Giờ này khắc này, Khương Dự không khỏi may mắn khá tốt, các nàng vừa bắt đầu liền chọn tại đây địa phương trú đóng ở, khiến cho chạy trốn lộ tuyến ít nhất phải ngắn trên một đoạn. Tuy rằng cái này vốn là xấu nhất ý định, đúng lúc này, tượng chủ cấp bách thanh âm tại hắn trong đại não vang lên. Khương Dự, nhanh lên trốn, không cần lo cho bất luận kẻ nào, chỉ một mình ngươi trốn, có thể cứu mình liền cứu mình. Chúng ta những ngày này cảnh đã bị cái này đại gia hỏa cho tập trung hơi thở, giờ này khắc này, cái này luôn luôn mặt ngoài cười tủm tỉm nội tâm ổn trọng đa trí tượng chủ cũng là lâm vào bất đắc dĩ chi địa. Khương Dự cắn răng, hắn biết rõ tượng chủ ý tứ, nhưng mà hắn lại thật có thể đủ vứt bỏ chính mình người quen bằng hữu một mình chạy trốn sao? Thực tế Băng Điệu Lăng hay vẫn là lão khất cái con gái, hắn càng thêm không thể không quản, bằng không thì đó là sống lấy hắn cũng không vẻ mặt lại đi đối mặt lão khất cái a. Khương Dự trong lòng làm ra quyết định, có ít người hắn không thể thả vứt bỏ. Liếc quét về phía Băng Điệu Lăng các nàng, lúc này phải cứu cũng chỉ có 4 người. Nguyên bản còn có một Liệu Miên Xanh, rồi lại từ trước đến nay đến thần thành sẽ không biết người nào vậy. Hiện tại cũng không cần biết hắn, quản tốt chính ngươi là được. Đột nhiên, một tiếng thanh âm lạnh như băng vang lên, người nói chuyện rõ ràng là một cái thiên chú thành trưởng lão. Khương Dự lúc này mới chú ý tới. Bên cạnh thậm chí có rồi vài vị trí tu vi đều tại nửa bước thiên cảnh tồn tại, phân thuộc tại Thiên Chú Thành cùng băng tộc. Những thứ này nửa bước thiên cảnh đều là thần thành nhân viên cao tầng. Bọn hắn tại trận pháp vị phá trước thanh trừ lòng đất sinh vật ngay tại chậm chạp hướng về Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng bên này tới gần. Lúc này tai nạn phát sinh, lập tức liền chạy tới. Thiên Chú Thành có hai vị nửa bước thiên cảnh, phân biệt mang theo rồi Cố Giữ Y cùng Tiếu Lộ Lộ. Hai người này đối với Thiên Chú Thành đều có rất lớn ý nghĩa, mà băng tộc tức thì có ba vị nửa bước thiên cảnh, mang theo rồi Băng Điệu Lăng, Ngọc Nghê, còn có cái kia gọi là Băng Thanh băng tộc nữ tử. Nơi xa đông nghịt lòng đất sinh vật đại quân đã áp thân cận, mang theo vô tận khủng bố uy thế. Đua ở tình huống như thế, chính là nửa bước thiên cảnh cũng là rất khó sinh tồn. Có thể mang cũng vẻn vẹn có một người, còn không biết có thể hay không lao ra. Về phần người còn lại, bọn hắn cũng đều bất lực. Theo như tượng chủ đại nhân nói đấy, chính ngươi trốn chạy để khỏi chết đi, còn sống tỷ lệ có lẽ so với chúng ta còn cao. Lúc trước cái kia thanh âm lạnh như băng lần nữa vang lên, Khương Dự thực lực bọn hắn nhìn ở trong mắt, một thân một mình chẳng phải hấp dẫn chú ý, ngược lại mạng sống tỷ lệ cao chút ít. Khương Dự thấy vậy, cũng biết không phải sĩ diện cãi láo thời điểm. Từng nửa bước thiên cảnh mang theo bọn hắn một người, tuyệt đối so với chính mình mang theo tất cả mọi người muốn tốt. Bảo trọng, ta cùng Ngọc Nghe sẽ không chết, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Băng Điệu Lăng nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm dần dần đi xa, nhưng là người đã bị băng tộc nửa bước thiên cảnh mang đi, sắp biến mất tại Khương Dự trong tầm mắt. Mà còn lại nửa bước thiên cảnh cũng phân biệt mang theo chính mình phải bảo vệ người, tứ tán mà mở. Giờ này khắc này, tách ra chạy trốn mới là thượng sách. Cùng một chỗ lời nói, chỉ cần dẫn tới một người thiên cảnh là có thể đem bọn hắn tận diệt rồi. Nguy cấp thời khắc, dùng vậy đối với giọt nước khuyên tai, Khương Dự vội vàng hô, cũng mặc kệ Băng Điệu Lăng có hay không nghe được, nhanh chóng thanh trừ trong lòng tạp niệm, hướng về một cái phương hướng, tốc độ cao nhất trốn chạy, 100% năng lượng khởi động chói mắt số cơ giáp. tốc độ nhưng là so với nửa bước thiên cảnh một điểm không chậm. Trong nháy mắt sẽ không biết bay đi rất xa. Bên cạnh cảnh tượng hoàn toàn thấy không rõ. Tốc độ cao mang đến thân thể không thích ứng. Khương Dự cũng chỉ có thể gắt gao cắn răng chịu đựng. Như Thiên Chú Thành cùng băng tộc làm như vậy. Không tại số ít, hầu như tất cả cực hạn thế lực đều chỉ có thể lựa chọn hy sinh đại đa số, giữ lại rất ít người. Về phần bình thường thế lực, đều không có lựa chọn bảo hộ đệ tử thực lực, tự mình một người liền điên trốn. Thần thành thiên kiêu nhiều binh sĩ bị vứt bỏ ở phía sau. Cá biệt phần tử lao ra lớp lớp vòng vây, đông nghịt lòng đất sinh vật bầy, liền như châu chấu vận chuyển qua giống nhau. Ven đường thần thành thiên kiêu bị cắn xé đất một điểm không dư thừa, máu tươi trong không khí phiêu tán, tại chỗ chỉ còn lại có vô tận huyết vụ sừng sững ở thiên địa. Lúc giữa Phụng Điên Chi Vương, một đôi đồng tử màu xám quang huy giống như ánh trăng giống nhau chiếu rọi hạ xuống, hầu như từng cái thiên cảnh khí tức đều bị nó đã tập trung vào. Với tư cách Phụng Điên Chi Vương, nửa bước hư cảnh tồn tại, nó tự nhiên sẽ không giống thủ hạ của mình người giống nhau. Đối với một ít địa cảnh tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú, cho dù là khẩu phần lương thực, cũng muốn thiên cảnh mới được. Mấy vạn mét cao, thân hình cao giáo cánh tay, tốc độ là nhanh như vậy, tựa như xuyên qua hư không bình thường. Thiên cảnh tại nó trong tay, thật là hoàn toàn không có sức phản kháng. Phụng Điên Chi Vương theo tính tình, một chảo, bất quá mấy hơi thời gian, liền có thể khống chế ở một cái thiên cảnh, đem xé rách, sau đó nhét vào trong miệng. Tình huống như vậy là khủng bố như thế, cao cao tại thượng như thần minh thiên cảnh đều biến thành rồi đồ ăn. Như thế nào làm cho người ta không kinh dị? Thiên cảnh địa vị cao bao nhiêu? Là hư đại lục muốn bình quân nghìn năm thời gian mới có thể ra một cái thiên cảnh. Thiên cảnh phía dưới đều là con sâu cái kiến. Đối với thiên cảnh mà nói, phía dưới người dù là thiên phú cao hơn cũng là tay không có thể diệt. Mà bây giờ bị tay không có thể diệt rồi lại là bọn hắn. Từng cái thiên cảnh sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Cho dù là trong mắt của bọn hắn, lúc này đều không chút nào vật che chắn sợ hãi. Tượng chủ thở dài, hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sợ là khó có mạng sống rồi. Thiên Chú Thành cũng chỉ có giao cho các sư huynh đệ xử lý, hy vọng những tiểu tử kia có thể tận lực trốn chạy để khỏi chết sao. Ngắn ngủn không quá nửa phút thời gian, thần thành bên trong thiên kiêu đã bị cắn nuốt hơn phân nửa. Còn dư lại kinh hoàng trốn chạy để khỏi chết ít, còn nhiều mà trốn ở phế tích dưới lạnh run đấy. Thần thành mọi người đã hiện ra rồi nghiêng về đúng một bên hình thức. Những người này bị đô diệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà đang ở Phụng Điên Chi Vương cầm tay bàng lần nữa vươn hướng một cái trốn ở trong không gian thiên cảnh thời điểm, tại thần thành một phương xuất hiện rất nhiều khí tức mạnh mẽ tồn tại. Đó là thần thành trợ giúp. Bọn hắn cuối cùng đã tới. Không có giữ vững vị trí sao? Trợ giúp đến người nhìn thấy lần này vô cùng thê thảm cảnh tượng, không khỏi đồng tử co rụt lại. Cái đó và dự đoán tình huống hoàn toàn khác nhau. Không phải có chấp trưởng giả xuất thủ sao? Hắn lúc này thậm chí có chạy đi bỏ chạy xúc động. Nhưng mà, liền khi bọn hắn tất cả động tác thời điểm, một cỗ mạnh mẽ ánh mắt nhìn hướng về phía bọn hắn, lại để cho thân thể bọn họ phát cứng. Chậm rãi nhìn lại, ánh mắt đối mặt Phụng Điên Chi Vương cái kia đám mây đầu lâu, không khỏi dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lại đưa tới một ít đồ ăn sao? Tuy rằng sớm muộn gì đều là của ta vật trong bụng, nhưng mà có thể trước thời gian ăn vào cũng không tệ lắm. Kinh hỉ a, Phụng Điên Chi Vương hì hì cười nói. Viên Hầu bình thường mặt có chút buồn cười, nhưng bởi vì như thế càng thêm làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Phụng Điên Chi Vương cánh tay duỗi ra cực lớn, hai ngón tay là muốn vê lên cái kia thiên cảnh. Cái kia thiên cảnh thấy vậy vội vàng trốn vào trong không gian, nhưng mà bất quá mấy tức thời gian vẫn bị hai cây cực lớn ngón tay cho gắp đi ra, giết chết thôn phệ. Những thứ này vừa tới trợ giúp, nhìn thấy một màn này hoàn toàn không có chút nào hòa hoãn, đều là dọa đái. Bọn hắn lúc trước vẫn hào hứng bừng bừng đến trợ giúp, đều muốn hoàn thành nhiệm vụ đạt được công lao, nhưng mà lúc này một cái hai hối hận ruột đều thanh rồi. Bọn hắn tại sao phải đi tìm cái chết, tiến vào như vậy tuyệt vọng hoàn cảnh? Những thứ này đến đây trợ giúp đấy, tu vi kém nhất đều là nửa bước thiên cảnh. Thiên cảnh tức thì có hơn 60 tên. Tuy rằng sợ hãi, nhưng mà trong nháy mắt đều là tứ tán ra, tận lực trốn chạy để khỏi chết. Đối với thiên cảnh, Phụng Điên Chi Vương tự nhiên đem lực chú ý đều đặt ở những thứ này muốn chạy trốn ra hỏa phía trên. Mà những người còn lại, tức thì giao cho phía dưới lòng đất sinh vật xử lý là được. Không thể không nói, cái này trợ giúp đối với Khương Dự bọn hắn hay vẫn là làm ra tác dụng đấy. Ít nhất chia sẻ rồi một bộ phận truy kích binh lực. Đối với băng điệu lăng các nàng chạy trốn thế nào, Khương Dự bây giờ là hoàn toàn không có tinh lực đi lo lắng. Bởi vì hắn đi theo phía sau rất cường đại lòng đất sinh vật, trọn vẹn 12 tên nửa bước thiên cảnh, dùng chói mắt số cơ giáp tốc độ. Bình thường lòng đất sinh vật là đuổi không kịp, mà có thể đuổi theo đấy, tức thì ít nhất đều là nửa bước thiên cảnh, thậm chí còn có thể đưa tới thiên cảnh. Khương Dự hiển nhiên hay vẫn là may mắn đấy, thiên cảnh cũng không có bị hắn đưa tới. Chính như tượng chủ bọn hắn sở liệu, Khương Dự thực lực hầu như đến từ chính cơ giáp, tu vi cũng không cao, năng lượng cũng thiếu thốn, đã định trước rất không có khả năng khiến cho thiên cảnh chú ý. Về phần vì sao vẫn sẽ có 12 tên nửa bước thiên cảnh, vậy muốn trách Khương Dự cơ giáp trong chiến đấu bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Nhất định phải tận lực trước chạy xa, tốt nhất có thể bỏ qua cái này 12 đầu nửa bước thiên cảnh. Khương Dự cau mày nói, đừng nhìn 12 tên nửa bước thiên cảnh ít, thế nhưng lúc đối với những người khác truy kích số lượng, trên thực tế nửa bước thiên cảnh đạt tới 12 tên cũng đã cơ hồ là khó giải rồi. Bởi vì lòng đất sinh vật cùng cảnh giới có thể không thể so với nhân loại yếu. Chói mắt số cơ giáp 100% năng lượng khởi động, có thể hay không đánh thắng được một gã nửa bước thiên cảnh? Có lẽ có thể, nhưng mà đối mặt 12 tên, vậy quá khó khăn. Nếu như chiến đấu, chắc chắn là một cuộc khó khăn tử chiến. Không riêng như thế, lộ tuyến của hắn lên, chủ muốn đi theo hắn chính là cái này 12 đầu nửa bước thiên cảnh. Nhưng mà ở chung quanh còn có người còn lại đang lẩn trốn chạy, đằng sau cũng đi theo không ít lòng đất sinh vật. Bây giờ cách không có chạy đi, chiến đấu cũng dễ dàng đưa tới càng nhiều nữa lòng đất sinh vật. Cho nên chỉ có chạy xa một khoảng cách, Khương Dự tài có hy vọng. Nhưng mà chiến đấu loại chuyện này không phải đám người muốn tránh miễn liền tránh cho đấy. Nhất là vẫn khi bọn hắn ở vào yếu thế thời điểm, mà ni tỉ như Khương Dự chung quanh liền có một chút chạy trốn địa cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước thiên cảnh, bị đằng sau lòng đất sinh vật đuổi theo, Sau đó tại vô cùng thê thảm trong chiến đấu, bị cắn nuốt, mà bây giờ, đến phiên Khương Dự, mà chói mắt số cơ giáp tuy rằng sẽ không mệt nhọc. Nhưng mà, phía sau 12 tên nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, đang đuổi giết đồng thời, các loại hung mãnh công kích kéo tới, có khi chúng tiện tay cầm lên trên đường núi lớn, đều hướng Khương Dự ném. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng, quấy nhiều chói mắt số cơ giáp phi hành, 12 tên nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đuổi giết Khương Dự, đã gần trong gang tấc. Khương Dự quay người, không thể không chiến đấu, cho dù ở chỗ này chiến đấu là cực kỳ không khôn ngoan đấy, sẽ để cho còn sống tỷ lệ sâu sắc giảm nhỏ, nhưng mà Khương Dự không có lựa chọn khác chọn. 100% năng lượng khởi động, lại để cho hắn có thể vận dụng tất cả cơ giáp vũ khí. Cái này vì chiến đấu mà sinh nghiên cứu khoa học vũ khí. Cuối cùng có thể hay không chiến thắng cái này 12 tên nửa bước thiên cảnh. Nhập lại ở chung quanh vẫn tồn tại không ít cường đại lòng đất sinh vật đồng thời. Lại để cho Khương Dự có thể đào thoát. Chiến đấu triển khai, chói mắt số cơ giáp lập tức thay đổi ngoại hình, sau lưng máy móc cánh triển khai, hầu như có toàn bộ cơ giáp lớn như vậy, một cái lại một quạt kim trúc mảnh, trải qua cái kia màu lam năng lượng, truy kích pháo hạt, ở một bên phi độn đồng thời, truy kích pháo hạt hướng về phía sau 12 tên lòng đất sinh vật mà đi, màu lam ánh sáng hiện lên, xẹt qua hào quang, hướng kia oanh kích mà đi. Hết chương.